Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1444, tam hạch chính là như thế ổn định. Góc truyện audio.com, phục sinh thập tự giá công năng đã toàn bộ triển khai, đã dừng lại không được, coi như cưỡng ép đưa nó đình chỉ, cái này phục sinh pháp khí cũng phế bỏ. Vừa nghĩ tới bản thân thật vất vả lấy được phục sinh thập tự giá, còn không có che nóng liền lại không, Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, bạch tiền bối, nói thật ngươi có phải hay không cố ý, bằng ngài nhãn lực còn nhìn lầm, làm sao có thể, ta thế nhưng là cửu u chúa tể, làm sao lại cố ý hố ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta cũng không nghĩ tới, một mực duy trì lấy ngươi. Ngụy Bất Hủ, trạng thái, vậy mà lại một người khác hoàn toàn, cái này đại giới rất nặng nề a, bạch tiền bối tu nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng phục sinh quá trình đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Thánh quang hóa thành hỏa diễm, đem Tống Thư Hàng đoàn đoàn bao vây. Lại có thần thánh âm nhạc ở bên cạnh hắn vang lên. Thánh quang hệ phục sinh đạo cụ, đặc biệt giảng cứu phùng tràng. Hoàng Sơn tiền bối vung tay lên một cái, trên người hắn đạo bào bay lên, cự đại hóa, đem Tống Thư Hàng bao phủ trong đó, tránh cho Tống Thư Hàng phục sinh quá trình bị quấy rầy. Tô Thị A Thập Lục lui ra phía sau một bước, cùng mọi người cùng nhau chờ đợi Tống Thư Hàng phục sinh kết thúc. Theo thánh quang hòa diễm tiêu tán, Tống Thư Hàng phục sinh quá trình tiến vào khâu cuối cùng. Trên người hắn quần áo, điện thoại, túi tiền, pháp khí lại rơi mất một chỗ. Ngay sau đó, sương mù trạng thân thì lần nữa khôi phục hóa thành nhục thân. Cùng tu chân hệ, mệnh phù, trực tiếp dựng lại nhục thân hiệu quả khác biệt, phục sinh thập tự giá thì là tại chủ ký sinh vốn có. Nhục thân, bên trên tiến hành quá trình sống lại, nhận, Ngụy Bất Hủ, thuộc tính ảnh hưởng, phục sinh phía sau Tống Thư Hàng nhục thân cường độ gấp bội tăng cường. Cụ thể từ thánh viên long lực thần công cũng có thể thấy được. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc một lớn 20 nhỏ, chung hai một con viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện. Lần này, thánh viên nhóm sắp xếp phương thức lại sản sinh biến hóa. Bọn chúng lần này xếp thành, nhân, tự hình, phía trước nhất là bạch tiền bối tu đưa tặng thể tích đặc biệt lớn thánh viên. Đằng sau 20 con tiểu thánh viên chia hai nhóm, xếp tại lớn thánh viên sau lưng. Mỗi cái thánh viên trong tay bưng lấy nho ra thánh điển. Hiện thân phía sau bọn chúng liền bắt đầu cao giọng ngâm tụng lên, trải qua thượng nội dung, là chủ nhân tân sinh dâng lên ăn mừng. Tống Thư Hàng xoay người, nhặt lên quần áo trọng mới mặc vào, lại đưa tay cơ túi tiền, pháp khí móc ra, trọng mới đeo lên. Sau đó tinh thần lực của hắn vận chuyển, bắt đầu kiểm tra từ bản thân trạng thái tới. Tiêu hao một cái, phục sinh thập tự giá, nếu như chỉ là cường độ thân thể tăng lên gấp đôi, vậy liền thua thiệt lớn. Tăng cường thân thể phương pháp có rất nhiều, tỷ như hắn hiện tại trong tay còn có mấy chi. Long ma dược tề, hắn còn không có sinh ra thuốc kháng, còn có phục dụng mấy lần. Tấn thăng ngũ phẩm phía sau còn có thích hợp ngũ phẩm linh hoàng tám thuốc. Những thủ đoạn này, đều so một cái. Phục sinh thập tự giá, muốn tiện nghi rất nhiều. Tống Thư Hàng tiến nhập nội thị trạng thái phía sau, trước tiên đem lực chú ý tập trung đến bản thân. Phần eo, vị trí, tải, phục sinh, trước đó, phần eo của hắn thế nhưng là dùng cái kia. Cự kình yêu đan, hóa thành thận khí, đánh cái miếng vá. Không biết phục sinh phía sau eo của mình tử khôi phục hay chưa? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng luôn cảm giác cái thế giới này đối với mình thận có mang thật sâu ác ý, mỗi lần thụ thương đều là hắn thận. Kiểm tra xong phần eo phía sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt thận khôi phục như lúc ban đầu, cũng đúng, dù sao cũng là toàn diện phục sinh. Hắn nói khẽ, chờ hả, đã hắn thận khôi phục như lúc ban đầu, cự kình yêu đan biến thành cái kia bộ phận đâu. Đây chính là một cái chân quý yêu đan, đừng nói với hắn, theo phục sinh phía sau biến mất không thấy gì nữa. Như thế cũng qua lỗ vốn, cự kình yêu đan rất đáng tiền, hơn nữa còn là chân quý có được. Thận long lực lượng, yêu đan A, đan điền, lúc này, bạch tiền bối tu nhắc nhở. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, liền tranh thủ ý thức chuyển rời đến bản thân bản mệnh trong đan điền. Sau đó, hắn nhìn thấy nhà mình phì kình kim đan, vừa dài mập. Đặc biệt là bụng của nó, lại biến tròn trịa. Tống Thư Hàng, cái này xuẩn đan, mang thai nghiện sao? Nó có phải hay không quên đi bản thân căn bản sẽ không sinh sự tình, bạch tiền bối ta trước đó thất thải thận tiến vào bản mệnh kình đan bên trong đi. Tống Thư Hàng thở dài, hỏi, bạch tiền bối tu đáp, phải là, chỉ sợ là phục sinh thời điểm ấn phục sinh thập tự giá phán định đem yêu đan cũng chuyển rời đến đan điền của ngươi bên trong. Đã như vậy, nhân tiên tử, đến ngươi xuất mã thời điểm. Tống Thư Hàng trong đầu kêu. Mặc dù miệng không phát ra được lời hứa cùng chờ đợi tiên tử danh tự viễn cổ phát âm, nhưng ở trong đầu Tống Thư Hàng đã có thể. Muốn, ra cái này phát âm tới, công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngoại trừ giả chết bên ngoài, nàng phát hiện bản thân một cái khác sẽ không bị. Tạo hóa thiên tử, bắt chước kỹ năng, tuốt cá voi, nàng là Tống Thư Hàng công đức chi quang, coi như tiếp xúc Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan cũng sẽ không bị bài xích. Mà tạo hóa thiên tử trung quy là, kẻ ngoại lai, nàng nếu là tiếp xúc Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, liền sẽ bị bắn ra. Công đức xà mỹ nhân tay nhỏ thuần thục bắt lấy phì kình kim đan, tay trái nắm lấy cái đuôi của nó. Phì kình kim đan lập tức liều mạng giằng co, nhưng là, nó lại như thế nào dễ dụa quá công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân tay phải dồn chặt phì kình kim đan phần bụng, dùng sức đi lên chen tới. Một lát sau, phì kình kim đan tuyệt vọng phun ra một khỏa nho nhỏ thất thải bảo đan. Công đức xà mỹ nhân rút hai tay về, phì kình kim đan sinh không thể luyến, nho nhỏ thất thải bảo đan cùng kim đan, hoàn toàn khác biệt, nó có lẽ vẫn là thuộc về yêu đan, hàng ngũ, mặt khác cái này thất thải yêu đan bên trên, không có long văn. Cùng ca ca của nó, tiểu kim đan, một dạng thất thải yêu đan bị sinh, sau khi xuống tới, vây quanh phì kình kim đan chuyển động, một vòng lại một vòng chuyển động tựa như là địa cầu vây quanh mặt trời. Sinh không thể luyến phì kình kim đan thật vất vả mới từ tuốt cá voi trong bóng tối giảm sóc tới, tại cảm ứng được không ngừng chuyển động thất thải yêu đan phía sau nó một cái đuôi quang tới. 3. Thất thải yêu đan bị đập bay ra ngoài cùng ca ca của nó tiểu kim đan một dạng, dọc theo Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền đường đi, đi ngược dòng nước. Nó đầu tiên là tiến vào thứ hai đan điền, long vĩ đan điền, bên trong, nhưng là nơi này đã có tiểu kim đan chiếm cứ, tiểu kim đan đã hoàn thành. Kim đan cấu đồ chỉ kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một bút. Góc truyện audio.com, lực lượng của nó tràn đầy toàn bộ long vĩ đan điền, nơi này đã không có thất thải yêu đan chỗ dung thân. Thất thải yêu đan sơ lực chậm một chút phía sau tiếp tục đi ngược dòng nước tiến vào thứ ba đan điền. Long chảo đan điền, bên trong, sau đó, nó ngay ở chỗ này đóng trải. Thất thải thận khí cùng yêu lực từ yêu đan thượng phóng xuất ra, lại sẽ bị long chảo đan điền, chuyển hóa làm linh lực bổ sung đến Tống Thư Hàng năng lượng thể hệ bên trong. Bản mệnh kình đan, tiểu kim đan, thất thải yêu đan, Tống Thư Hàng đã từ song hạch thành công thăng cấp làm tam hạch. 3 là một cái rất ổn định số lượng, có tính ổn định. Để tam hạch hình thành phía sau Tống Thư Hàng cảm giác mình đối thể nội linh lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại coi như đem thể chất võ kỹ công đức chi quang tam thập tam thú tổ hợp pháp khí A, diệp tư A, xích tiêu kiếm A loại hình ném một bên. Chỉ từ, linh lực, hùng hậu trình độ mà nói tam hạch Tống Thư Hàng, đã song bạo cùng cảnh giới tu sĩ. Chờ hắn thích ứng ngũ phẩm kim đan cảnh giới, lại thoáng bổ sung một chút bản thân kỹ năng, coi như chỉ dùng bản thân. Tam hạch, mang tới lực lượng, đều có thể triển ép đồng cấp tu sĩ. Tô thị A thất lúc trước, mạnh nhất ngũ phẩm linh hoàng, xưng hào, để cho Tống Thư Hàng đến kế thừa, mạnh nhất ngũ phẩm linh hoàng, đại biểu là chiến lực cường hãn. Đã từng Tô thị A thất là hoàn toàn xứng đáng nhân vật đại biểu cùng cảnh giới dưới, hắn vô địch. Bất quá bây giờ, A thất tấn thăng lục phẩm. Trước kia cửu châu nhất hào quần đạo hữu đều cảm giác tiếp xuống. Mạnh nhất ngũ phẩm, xưng hào, hội từ cuồng đao tam lãng kế thừa. Hiện tại tam lãng không biết còn có hay không cơ hội kế thừa cái danh xưng này. Tam lãng hiện tại cũng đã hoàn thành kim đan cấu đồ chỉ kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một khoản. Yêu đan phương diện cuối cùng không có lỗ vốn. Tống Thư Hàng hít phẩm khí. Thất thải thận không có, bất quá nhiều khỏa thất thải yêu đan chỉ ít không có đem. Cự kình yêu đan, cho lãng phí hết, mà lại cái này yêu đan cũng có rất nhiều nơi đáng giá hắn đi mở mang. Thất thải yêu đan có thể phát ra, thận khí, chỉ cần kết hợp thận khí Tống Thư Hàng huyễn thuật năng lực liền có thể nhập môn. Hắn còn nhớ rõ trên người mình có hai bản pháp thuật, một quyển là Thiên Sư Hành Quyết, Lôi Pháp Thiên, một quyển khác là huyễn thuật trận pháp bố trí thường dài. Huyễn thuật tại tu sĩ trong sinh hoạt tác dụng cực lớn. Trước kia nếu không có Vũ Nhu Tử mượn hắn. Huyễn hình châm ngực Tống Thư Hàng trong sinh hoạt có rất nhiều sự tình đều sẽ biến khó giải quyết. Tống Thư Hàng vẫn muốn đem chính mình, huyễn thuật, kỹ năng tăng lên, nhưng khổ vì không có cơ hội. Hiện tại có, thận khí, loại bảo vật này, hắn tu luyện lên huyễn thuật đến, sẽ như cá đến nước. Nếu là tu luyện tới cực hạn phía sau nói không chừng còn có thể từ bạch tiền bối nơi đó học được. Thận long huyễn thuật thế giới, dù sao hắn hiện tại cũng có thận long thận. Trừ cái đó ra Tống Thư Hàng lại tốt nhất hạ kiểm chắc một lần thân thể của mình, không có cái khác dị biến. Tổng thể tới nói, còn giống như là có chút thua thiệt. Phục sinh thập tự giá, cự kình yêu đan, đổi lấy thể chất cường hóa cùng đệ tam hạch Tống Thư Hàng trong lòng luôn cảm giác có chút lỗ vốn, thua thiệt. không tồn tại, bạch tiền bối tu đạo. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, góc chuyện audio.com, cẩn thận cảm ứng ngươi đệ tam hải thiêu đan, ngoại trừ thận khí, cùng, yêu lực, bên ngoài, nó còn bổ sung một cái thiên phú, ngươi thử đưa nó kích hoạt nhìn xem, bạch tiền bối tu đạo. Thiên phú, Tống Thư Hàng đem ý thức trọng mới chìm vào thứ ba đan điền quan sát thất thải yêu đan. Thật đúng là có, thất thải yêu đan chỗ sâu ẩn chứa một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng giống như vận mệnh, lại như thời gian, lại như khí vận. Tống Thư Hàng cảm ứng được lực lượng này đồng thời, lực lượng kia liền chủ động kích hoạt. 3. Tống Thư Hàng thân thể nổ tung lên, hóa thành một đoàn sương mù. Tựu cùng phục sinh trước một dạng, hóa thành sương mù thân thể. Liền thất thải thận đều trở về, phần eo tản ra thất thải bảo quang. Ngụy Bất Hủ trạng thái, Tống Thư Hàng đạo, cực hạn yếu hóa bản, bạch tiền bối tu nhắc nhở đạo, nếu là bình thường, Ngụy Bất Hủ trạng thái trong nháy mắt liền có thể đem Tống Thư Hàng rút thành người khô. Tại Tống Thư Hàng chuyển hóa làm Ngụy Bất Hủ trạng thái, cực hạn yếu hóa bản thời điểm, hải tâm thế giới công đức dương bên trong chính khôi phục năng lượng bạch tiền bối phía sau, cái kia một cầm tinh hà chợt bộc phát ra. Tinh hà phóng lên tận trời, phủ kín hạch tâm thế giới, thượng không thấy khởi nguyên, hạ không thấy điểm cuối cùng. Hạch tâm thế giới bên trong người, ngẩng đầu nhìn tinh hà, chỉ cảm thấy có không gì sánh nổi áp lực nặng nề đặt ở trong lòng, cách trương.